Chân lý 43. Đạo Phật. Thuở xưa, bên xứ Trung Quốc, đời vua Thái Tôn nhà Đường, sau Phật Thích Ca 1180 năm, bấy giờ có ngài Trần Huyền Trang sang học đạo bên Ấn Độ. Ngài thọ giáo với Đại Đức Giới Hiền, luận sư tại xứ Nalanda năm 637 dương lịch. Thế mà có kẻ lại hiểu lầm là Trần Huyền Trang qua Tây phương Ấn Độ thỉnh kinh, gặp Phật Thích Ca và A Nan, theo như trong tiểu thuyết bịa đặt Bồ Tây Du của Ngô Thừa Ân, tác phẩm ví dụ. Trong ấy nói rằng Trần Huyền Trang vì không có lễ vật nên A Nan phát cho kinh bạch tự giấy trắng không có chữ. Sau đó Trần Huyền Trang dâng cái bát vàng của mình lo lót cho A Nan, nên ông A Nan mới đổi kinh có chữ lại cho. Thế nên đời nay mỗi mỗi sự cầu pháp, xin kinh, cúng lễ, thảy đều phải có lễ vật, và kêu gào lễ vật đem đến, cúng, kêu rủ khuyến mời, bày đủ các thứ lễ cúng để thâu nạp, mà gọi rằng không có vật là chẳng có linh. Nhưng nào ai biết đâu rằng, ông Trần Huyền Trang đi qua xứ Ấn Độ, học đạo vào tâm, tức là thỉnh kinh, gặp giáo lý Phật Thích Ca, tức là gặp Phật, nhờ kinh sách của ông A Nan thuật lại, tức là A Nan phát kinh, chứ không có Phật và A Nan nào sau 1180 năm đó cả. Sở dĩ ông Ngô Thừa Ân nói về đoạn này là có lẽ ý ông muốn nói, ông Trần Huyền Trang ý mình nho học xứ Tàu, nên đối với kinh sách của ông A Nan nói ra thay Phật, ông vô lễ bất kính, xem thường, nên tuy xem đọc mà không nhận thấy ra được nghĩa lý sâu xa, có khác nào mắt mù hay là giấy trắng. Ông không hiểu biết cái đó có ích quý chi hết vậy. Bấy giờ ông mới đem tấm lòng cầu đạo từ phương xa đến, ông thành kính kính trọng ông A Nan, dẹp lòng ngã ái. Bấy giờ ông mới được hiểu nhận ra pháp Phật diệu mầu do nơi kinh sách của ông A Nan truyền lại. Chính ông dâng tấm lòng cầu đạo kính đức A Nan, tức như dâng cái bát vàng, bát chánh đạo quý như vàng, đến đức A Nan để tỏ lòng cung kính lễ phép thì mới học hiểu được đạo. Đó là vài lời ví dụ. Thế mà đời sau có kẻ hiểu lầm, bày ra lắm sự tham lam dụ lợi, bán Phật, bán pháp, bán tăng để đặng lót lo cho thân mạng. Ấy cũng bởi chưa thông rành giới luật. Trong giới luật, Phật cấm không cho tăng sư dị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, không cung kính, mà lật áo, quấn áo lên cổ, che đầu, khỏa đầu, đi guốc, đi dép, mũ, dù, khăn, gậy, cầm gươm đao, vân vân. Đối với những kẻ vô lễ phép, ngang ác, chứ không phải thiếu lễ vật xôi chè. Sở dĩ Phật cấm sự nói pháp cho kẻ vô lễ phép như thế là vì đạo Phật là khất sĩ, tăng chúng xin ăn y theo chân lý trong sạch. Nên đối với kẻ ác tham thì không bao giờ thấu hiểu. Họ đã quen nhận sự quấy làm phải, lấy ác làm thiện, nên họ có biết đạo đức gì đâu. Họ mà không kính trọng, tức đã là trọng tội khinh khi Tam Bảo rồi. Nếu ta lại đem pháp bán rẻ này họ, họ ắt cũng chẳng thèm nghe, mà lại sinh lòng ố chọi để bảo vệ cái ác, giữ chắc cái cao, thêm nghiệp hại cho họ nữa. Chi bằng đối với kẻ ấy, thà ta đừng nói chi hết, họ khỏi phải chống cự, lỡ lời với ta, thì về sau khi khổ nạn, họ còn đường bước tới đạo đức theo ta được. Giả lại, người có lễ phép biết đạo, thì ta nói một, họ hiểu đến năm ba. Còn kẻ vô lễ ngạo mạn, thì dầu ta có nài nỉ họ mãi đi nữa, ta nói mười, họ cũng chưa nghe được một. Điều ấy khác nào người biết quý trọng chữ, thì dốt cũng trở nên hay. Còn kẻ hay mà khinh chê chữ, ắt có ngày dốt học. Cũng vì thế mà Đức Phật cho ra điều giới luật ấy là để tránh phiền não cho tăng sư và khỏi gây nghiệp tội cho kẻ ác, chứ không phải Phật tăng vọng tham ích kỷ, gọi đòi lễ vật bạc tiền mới dạy đạo. Ấy cũng bởi đạo Phật quý trọng sự thực hành, chỉ có kẻ đủ trí thức, thiện căn, phước đức nhân duyên mới là sẽ biết quý trọng đạo bảo, họ mới là kẻ biết lễ phép, quên mình tự cao để trao dồi đức hạnh tốt đẹp về sau. Nhờ biết lễ bái cầu đạo, nên đạo sẽ đến cho họ bằng sự cố gắng thực hành được. Bởi thế ấy mà trong nhà Phật, đối với kẻ mới bước vào, phải là cửa lễ, nhà hạnh, người trí thức, nghĩa là phải khom lưng, cúi đầu, khiêm nhường, giữ hạnh và có sẵn thức trí thiện căn mới được. Đời cũng vậy mà đạo cũng vậy. Cái chi ta quý thích, ta mới cố gắng thực hành. Cái nào ta không ưa, thì ta có hạp chịu cho ai nài trẻ mà ta dùng đâu. Và ai mà không phản đối, gây tội đối với việc mà mình chưa am hiểu. Cũng vì lắm kẻ chưa hiểu biết đến lễ phép của sự cầu đạo trong giới luật, mà ngỡ tưởng rằng ai học đạo thì phải có lễ vật bạc tiền mua bán. Và có người lại so sánh với nhà nho dạy học trò. Học trò phải nuôi thầy, phải đồ vật đem tới nuôi thầy, tiền bạc, gạo nếp, bánh trái, chè xôi, đem đến lễ thầy và dâng nạp. Vì không lẽ bỏ ông thầy nhịn đói, mà chỉ lại xuống đền ơn. Thế nên khi xưa, trò nho đối với thầy thì lễ và vật phải đi đôi mới trọn đạo con trò. Mãn tưởng tượng thế mà người ta quên rằng đạo Phật là khất sĩ, tăng sư đều biết đi xin, khỏi phải nhờ ai hối lót cả, và cũng khỏi phải bắt học trò nuôi. Thế nhưng trong đời, có kẻ lại còn gọi rằng vô tử bất thành lễ, mà người ta quên rằng là con rể nịnh hót phục rượu cho ông già say để đặng được việc nên cho nó, còn ông già thì tử nhập tâm thì cha cũng như chàng rể. Người trong đạo Phật ít ai nhận hiểu rằng tăng sư là người không còn ham mộ nghi lễ cúng kiến nữa. Chính Phật tăng xưa kia không có thờ cúng lễ bái thần quyền tham vọng, mà đúng chân lý thì tất cả chúng sanh hay Phật là bình đẳng như nhau. Há có ai lại đi bắt buộc thờ cúng lễ bái ai sao? Hoặc may ra, những kẻ sanh sao tội lỗi, nên tự họ lễ bái, kính trọng bậc Phật Thánh, là để noi gương, cùng tự họ cung dưỡng ông thầy, là để giữ cất sự học dạy, tự ý nơi kẻ đi sao, chứ nào phải ai ép buộc. Từ xưa kia, Phật tăng nào có bày ra sự cúng kiến tế lễ, mời thỉnh rủ tren để cho người ta dâng cúng cho mình đâu. Các ngài nào có bắt buộc ai phải lại bái. Các ngài nào có bảo ép phải có dâng lễ vật mới là dạy đạo. Các ngài đâu có đi bày sự cúng kiến để đi mời thỉnh đặng tính lỗ lời. Các ngài nào có đọc kinh, thuyết pháp ăn tiền, cùng làm đám giái nguyện ra giá cả. Nào ai biết đâu rằng Phật tăng không có đến hai cái bụng. Nên chi miễn là mỗi ngày có ai cung dưỡng cho một ngọt cơm, là các ngài có hơi sức thì sẽ nói pháp cho được vậy. Đời nay người ta quên rằng bậc A-la-hán có là do 10 pháp. 1. Không mê lầm bổn ngã. 2. Không nghi não. 3. Không ham mộ nghi lễ cúng kiến. 4. Không tham dục. 5. Không tham sắc. 6. Không tham vô sắc. 7. Không sân giận. 8. Không tự cao. 9. Không sao động. 10. Không vô minh si mê. Thật vậy, Phật tăng khi xưa không thể chịu được sự sao động ồn ào. Các ngài không bao giờ sợ ai hơn là sợ tội lỗi của mình. Các ngài không còn giái nguyện ai hết. Các ngài không tham phước hữu lậu, cũng không tham sống sợ chết. Các ngài không còn cầu mong thì đâu còn cúng kiến lễ bái. Và các ngài thường tu thiền định, đâu có thích hợp sự ồn ào. Các ngài đối với nhà thế, không thể bước chân đến ở quá 2 giờ đồng hồ, huống chi là bày ra đám hội. Thử ngay như chúng ta, có ai 2-3 ngày ở quen chỗ vắng lặng, sau đó đi ra chợ giây lát, chịu còn không thế nổi, huống chi các bậc nhập định, là đã khắc kỵ với cõi đời, thì có đâu đi bài suối sự đông đảo. Chư A-la-hán xưa, khi đi khất thực quá lâu trong sớm, các ngài còn phải bay về, xa tránh cho mau thay. Đối với các ngài, nhờ cảnh nhập tịnh mà tập tâm tịnh, và khi tâm đã tịnh rồi, thì tâm mới tạo cảnh, nghĩa là tâm người đã tịnh, khi đến sớm động, thì dạy khuyên họ sửa chữa, lo tu, đổi đồng làm tình. Chớ nào phải nói khoác rằng, uống rượu mà không say, gần sắc mà không đắm, gần tiền mà không tham, ở chỗ đồng mà tâm được tình. Cũng như kẻ mắc giữa dòng dây, không mau chạy thoát, ở đó giỏi lắm là lo đỡ gạt tên đạn cho khỏi bị thương chết là may. Chớ nói khoe mình ngủ nghỉ ngồi yên là vô lý. Khi xưa, Phật Tăng gìn giữ chân tâm ở nơi vườn rừng cảnh tịnh, tâm chân chủ, chẳng vọng động làm khách căn, chẳng chuyền níu theo bụi trần sao xuyến, thế mới gọi là tu. Đối với các ngài, trần là để nuôi căn, căn là để nuôi chân. Cũng như vỏ trái nuôi thịt cơm ruột nuôi hột giống tâm chân. Thế mà còn khó đắc đạo quả thay. Huống sao đời nay, người tu lại bày đủ âm nhạc, trống, kèn, chuông mỏ, đẩu, xanh, mão áo, vớ giày, dù mũ, lòng khăn, quần áo, bỏ chân tìm vòng, lấy chủ làm khách. Vui say nơi bụi đất vô thường, lại bày thêm lắm sự ngâm nga hát bộ, tiệc đám, bỏ đói chân tâm, không cho ăn bằng chân như nhập định, thì làm sao nuôi nó sống dài lớn đằng. Đạo Phật Thích Ca khi xưa phải nào như thế? Kìa một vị A-la-hán, nhờ nhập định mà chứng đắc lục thông, lục căn thanh tịnh mới thành A-la-hán. Thế nên vị ấy đi ngang cửa nhà hoặc gặp bà con thì không còn nhận biết tư riêng. Tâm các ngài đã bình đẳng trong sạch không không. Như thế mới gọi là A-la-hán. Và nếu đắc thần thông mà còn có một niệm biết rằng, này gia đình, này xã hội, này màu da, này bà con quyến thuộc, thì tức là không còn nhập định, trở lại nửa đặng. Phép thần thông sẽ bị tan mất, vì lục căn sao động. Thà là chẳng theo đạo Phật Thích Ca, chúng ta có thể là theo ông Phật tiên thánh thần nào cũng được. Chứ nếu gọi mình là đệ tử Phật Thích Ca, tu chưa đắc quả mà lại còn tìm thêm vọng động ngoại đạo, xa lánh đạo pháp của Phật Thích Ca hay sao? Sự nhập định rèn tập rất khó khăn lâu nhọc, vô ý một chút làm hư hoại hết, huống chi là mãn mãi chạy nhảy bên ngoài. Đã vậy nào thôi, có lắm nơi lại bày ra hội kỳ truyền giới, nào đạo Phật khi xưa chư tăng thọ giới có lược kỳ, và phải cầu mời thỉnh cư gia cúng kiến chứng dự thì chư sư thọ giới mới được. Hoặc mỗi khi tăng chúng có điều chi nhóm họp thì cũng phải cho hay, bảo rủ cư sĩ tới nơi dân nạp của cải, cùng là bày ra đủ thứ các lễ cuộc liền liền, ép buộc cư gia đặng đưa bạc tiền lễ vật, thêm sự tấn chức lên quyền giai cấp, cấp bằng chức phận, bà con chú bác, cha con nam nữ như nhau, chung lộn theo thế tục, bắt người nuôi lo ủng hộ, ấy bởi sợ cực nhọc xin ăn xấu hổ. Cũng vì trốn tránh sự xin ăn mà phải bày ra lắm chuyện cúng kiến, mê hoặc kẻ tối tâm, phạm giới giữ chấp bạc tiền tham lợi, để phải vì thân tội lỗi mà phiền não vọng ma, suốt đời không còn đường giải thoát. Nào ai đã biết đâu rằng, tăng già là khất sĩ, bởi khất sĩ mới gọi tăng già. Xứ Ấn Độ xưa gọi khất sĩ là tăng già, còn người tu đời nay ngồi một chỗ, bắt người đem dân hộ sang trọng như thế, chẳng biết đối với xưa kia tiếng Ấn Độ kêu gọi là chi chi đó, đời nay ít ai hiểu được ba lẽ sinh này. Một, sinh bằng giành giật lấy ngang của họ như trộm cắp. Hai, sinh bắt buộc người đem đến tại chỗ cho mình. Ba, tự mình đi sinh, đến nhà người, tự người vui lòng cho. Chính cách sinh thứ ba đây mới được tinh tấn trong sạch, gọi là tăng già khất sĩ của đạo Phật Thích Ca. Thế mà đời nay, lắm người chưa phải khất sĩ lại dám xưng gọi mình là thích tử, chẳng biết sợ tội và chưa rõ hay những lời bày chỉ sự quấy của mình. Sự thật vậy, nào ai đã chắc mình là hoàn toàn đúng giới luật? Vì hễ đúng giới luật thì tất nhiên đắc quả. Vậy ai là người đã đắc quả và tự chắc mình không còn khuyết điểm, dám đứng ra cho người chỉ nạn? Đời nay, ai là người đã dám tự xưng mình là tăng già, là thích tử, trong lúc vắng chủ nhà lâu xa, đuôi tôm ló mọc đuôi gà. Đời nay người ta rất thái quá. Khi xưa Đức Phật nào có bày ra lễ hội như xã hội quan vua, nào ngài có ngồi trên chiếc ngai vàng cao để người ta xưng tôn ngài là giáo chủ của một nhóm khối riêng đâu. Xưa Phật đâu có nương dựa thế quyền danh lợi để cho người nuôi dưỡng. Phật tăng xưa nào có cộng sự chung với cư gia kẻ thế. Phật tăng xưa há có tôn dương bằng mão cao, áo rộng, giày trơn. Nào Phật tăng kia xưa lại ở một chỗ trong lâu đài tường ngói giữa trong thành thị mà gọi là tu giới định huệ ở nơi chùa cao cột lớn thâu tiền. Phật khi xưa nói pháp bình đẳng nơi gốc cây lều lá, nào phải bắt buộc xây cất nhà to đền lớn để dạy đạo riêng cho bậc dương tôn mới được, đặng bày sự tốn hao khổ nàng thiên hạ. Hồi nghĩ nhớ lại ngày xưa, Phật dạy chân lý triết lý, Phật bảo cho tăng chúng khất sĩ lo tu, mà nào có cho sự bày ra văn tự và chữ tiếng nước ngoài ở trong giáo hội để phải sao lãng tâm chân vô ích, cùng là bùa chú pháp ấn, bói khoa, chữa bệnh, thờ phượng, vân vân như người cư sĩ. Ngày xưa tăng sư chân chánh chẳng đốt đèn, thắp hương, chân qua như thế, huống hồ có đâu lại đi mang giày guốc sang trọng. Phật xưa đâu có guốc giày. Khi xưa Phật tăng tu là để cầu đạo quả. Ngày nay chúng ta tu, há cũng chẳng phải để cầu đạo quả cho ta, mà lại cầu riêng thế lực hay sao? Thật vậy, đời nay ít ai thấy mình là tập tu và đang tập tu tới mãi để cho tinh tấn mà không tranh cạnh. Và ít ai nhận thấy mình còn chỗ kém khuyết mãi để được sửa chữa từ lần. Đời nay lắm kẻ xuất gia mà cứ mãi gọi là quyền, quyền mãi theo đời ác tội. Cái tệ kém của cõi đời cứ sao là để vậy, như đống rác kia, thì phải chịu cho nó là rác mãi vậy thôi, chứ không ai chịu vui lòng quét hốt cho sạch. Cũng như Phật Thích Ca xưa kia, phục thâu ngoại đạo, cải sửa xã hội gia đình, có đốn, có tiệm, có quyền, chứ không phải tự cao ém lỗi mà gọi là quyền mãi để cho ưu tệ thêm. Bởi lẽ, sợ mất nồi cơm vì mình đi xin không được, thế mới biết rằng chỉ vì có một sự đi xin không được mà người tu gây sanh ra đủ các nghiệp tội, lại càng bào chữa mà gây thêm mãi những việc không hay phiền não, thì còn đâu chánh pháp của Phật Thích Ca sống đời được nữa cho mỗi người tôn gọi. Ấy vậy, sự chỉnh đốn đạo Phật là phải chỉnh đốn hoàn toàn, trong sạch, để tránh những sự mang tiếng chỉnh đốn mà thật ra là không có chỉnh đốn, đốn dẹp chi hết, chỉ có cái danh từ chỉnh đốn suông thôi, mà trong ấy lại là danh quyền thế lực, chứa chấp tư riêng, lố bịch, để phải cho ngoại đạo chê cười đến Phật Thích Ca rõ khổ. Như thế là bắt Phật Thích Ca đỡ đạn làm bia cho người mạnh giỏi ăn ngồi, mặc cho ngài đớn đau trối kệ, thì là tội nghiệp cho ngài lắm. Mà nào thấy ai có tu hành đúng y như ngài? Bởi lẽ ấy nên đời nay người ta nói là đạo của Phật Thích Ca mà hành vi thì sửa đổi khác xưa, tức là mâu thuẫn lắm vậy. Đành rằng đạo Phật là con đường giác ngộ của người giác ngộ, của chúng sanh chung, nhưng Phật Thích Ca đã không khác chư Phật quá khứ sự tu hành, thì đời nay ai tài gì sửa đổi thiết lập mà đắc quả như ngài hay hơn ngài được? Nào ai đã thành Phật như Phật xưa rồi đâu? Và thế nào là giáo hội tăng già khất sĩ khi xưa ra làm sao? Vì sao đạo Phật xưa gọi là đạo chứ không phải gọi là tông giáo hay học Phật? Nếu chúng ta chịu cố sức sưu tầm, thực hiện, thì chắc cũng không có chi là khó hiểu. Miễn chúng ta có óc giải thoát như Phật là được. Chúng ta sẽ tin chắc như thế. Trong đời sẽ không còn có gì mà chúng ta không thể hiểu biết được. Nếu một khi chúng ta muốn chịu hiểu, và chúng ta nên phải nhớ và đừng làm thêm ra những việc không lịch sử, không đúng chân lý, chánh lý, lý nghĩa, để phải khi có ai hỏi thì ta chỉ còn cách trả lời là không biết. Không biết mà cứ suối bảo nhau làm, noi gương mà làm, làm để mưu danh vụ lợi, ép buộc, rủ ren xu hướng. Thật vậy, đạo Phật Thích Ca xưa và giáo pháp của Tượng Cốt ngày nay đã khác xa nhau lắm. Chúng ta ai cũng hết sức bối rối mà phán tìm nguồn gốc cho rõ rệt, vẫn mãi mà chưa ra. Nên ai ai cũng phải bị tà pháp nghi hoặc phủ che mà chưa biết ra sao sự thật. Vì thế mà chưa biết phải tin theo ai, lời nói, chữ viết, cốt tượng, đồ vật chi được. Và nào biết đâu, ai là bậc sẽ chỉ rõ được sự thật của chân lý ngày xưa cho chúng ta ngày nay tỏ ngộ. Sự rối nhất cho chúng ta ngày nay là tại xứ Ấn Độ, hiện nay đang có đến hàng mấy chục phái tăng sư đạo Phật khác nhau, chọi nhau, và phần đông người ta không còn mấy gì tin phục các sư hiện tại ấy nữa. Do đó mà các đạo giáo khác lại nổi lên thêm và mạnh mẽ lấn đông hơn đạo Phật. Như thế thì người tu ở xứ Việt nơi đây còn trông gì hiểu ra đạo Phật cho nổi được, mà chẳng phải là tập bắt chước lần lần từ chút kinh nghiệm, miễn so sánh sao cho giống y theo lịch sử, tránh ác, theo lành, giữ lòng trong sạch từ lần, mà chẳng dám lộng khơi, buông xa quá bực. Như vậy cũng tức là, chẳng thà cam chịu thấp dốt, học chút ít chậm lục, do nơi sự thật hành kinh nghiệm, vừa làm, vừa ăn, vừa đi, vừa tới từng bước một, mà được yên vui trong tâm mỗi lúc. Đành rằng, đạo Phật chẳng phải của riêng một Đức Phật Thích Ca, nhưng đời nay, ai mà lại không muốn gọi mình là thích tử danh vọng và cho rằng Phật Thích Ca là giống y các chư Phật khác. Cũng vì thế mà đạo Phật từ nay đối với chúng ta thật rất khó khăn lắm. Nghĩa là phải tu hành thế nào cho thích hợp với người nay và chư Phật xưa kia. Nhưng tuy nói vậy, cho chúng ta chỉ cứ phải theo y như chư Phật xưa, thì ắt chúng ta sẽ nên hay nhiều ít được, mà cũng khỏi phải cần để cho người đời nay vừa lòng hạp miệng để họ kêu cho là đạo Thích Ca với theo ý kiến của người người. Ấy bởi lẽ phải, không bao giờ có đến hai. Vậy thì chúng ta nên cần phải hiểu sự thật là quy y Phật, y như thế nào là đúng lý hơn hết. Bởi lý do đó mà có người hỏi một khất sĩ rằng: "Vấn, tại sao ông đi xin khất thực?" Đáp: "Tôi đi xin khất thực là bởi chư Phật Pháp Tăng đều là khất thực, và bởi là tại ai nấy không đi khất thực." Vấn: "Tại sao ông ăn mặc ở chẳng giống người ta?" Đáp: "Tại vì người ta ăn mặc ở chẳng giống Phật." Vấn: "Tại sao ông không có chức phận danh quyền?" Đáp: "Là tại giáo pháp Phật giác ngộ vốn bình đẳng." Vấn: "Tại sao ông đi tu mà không thờ cúng bài việc hữu di?" Đáp: "Vì xuất gia phải là người giải thoát chân như vậy." Vấn: "Tại sao ông không có làm gì hết?" Đáp: "Bởi tại tôi không tham muốn gì hết." Vấn: "Tại sao ông không nhập chúng với người ta?" Đáp: "Phật xưa bảo tu, chớ nào có dạy ly hay hiệp, và đời nay đâu có tăng như xưa mà nhập chúng." Vấn: "Tại sao ông và người lại tu khác nhau?" Đáp: "Ấy bởi tại người xa Phật là khác với kẻ ở gần, chứ cả thảy đều đứng gần Phật một chỗ thì đâu có khác." Vấn: "Tại sao ông ở liều tranh chỗ vắng?" Đáp: "Vì bởi giới định huệ không có ở nơi trường học ngoài chợ." Vấn: "Phải chăng Phật Pháp bất ly thế gian Pháp?" Đáp: "Ai dám nói Phật là con ma đó?" Vấn: "Phải chăng Pháp có hai?" Đáp: "Pháp không còn có đến một, ai dám bảo là hai?" Vấn: "Tại sao ông không giúp đỡ thiên hạ?" Đáp: "Ấy vì tôi không muốn thọ hưởng cái chi hết." Vấn: "Tại sao ông mặc áo giải giá?" Đáp: "Vì Phật Tăng vốn chẳng bao giờ mặc áo quần tốt đẹp." Vấn: "Tại sao ông không giao thiệp với ai?" Đáp: "Bởi tôi mắc lo việc đạo, việc tâm chưa có rảnh." Vấn: "Tại sao ông không ưa chỗ danh lợi?" Đáp: "Vì đạo không có nơi các chỗ ấy." Vấn: "Đạo của ông có chánh không?" Đáp: "Đạo thì chánh cho người giác ngộ." Vấn: "Đạo có ở nơi tam tạng pháp bảo hay không?" Đáp: "Không." đạo chỉ ở nơi tâm chân chủ nhân thôi. Vấn: có phải nên học hết Đại Tạng không? Đáp: không. Cũng không bao giờ ai học hết được, mà là điên rối vô ích. Chẳng bằng tự giác lấy mình mỗi lúc mà dùng lấy pháp bảo sẵn của kho mình. Vấn: phải chăng đạo Phật có nhiều pháp, nhiều thừa? Đáp: một thừa, một pháp, trong tự nhiên còn chẳng có, huống hồ dốt nát gì mà tìm đặt tên lộn xộn. Vấn: cái gì mới thật gọi là đạo Phật? Đáp: tu chân là đạo của chư Phật. Vấn: tại sao ông không có gì hết? Đáp: vì chân lý thì không có chi hết. Vấn: thế nào mới được học? Đáp: tu là được học. Vấn: tại sao ông không đi qua Ấn Độ học đạo? Đáp: vì xứ Ấn Độ cũng như xứ Việt Nam. Vấn: người tu có cần phải học nhiều thứ chữ tiếng không? Có cần phải khảo cứu sách kinh các nước không? Đáp: đối với Phật tăng xưa, chân lý còn không có một nước, một chữ tiếng thay, thì sao lại có đến việc ngoài? Người ta ai có đã làm xong một việc đâu, mà thêm tìm ra việc khác. Vấn: ông tu như vậy để chi? Đáp: vì không để chi mới tu như vậy. Vấn: có phải ông muốn cho người ta tu theo ông hết không? Đáp: tôi tu là bởi tại người ta, không ai tu theo tôi hết. Vấn: những việc mà nhiều người tu khác làm, sao ông không làm theo y như người ta? Đáp: tôi chưa làm được những việc ấy theo như người, là bởi những việc mà của người làm. Tôi hỏi trả lời không rốt ráo, nghĩa là chưa phải đúng chân lý, không hiểu lý nghĩa, nên đối với tôi thì chẳng thấy có sự quý báu ích lợi. Nói tóm lại, quyển đạo Phật này có ra là bởi sự kêu gọi của tiếng chấn hưng đạo Phật, chỉnh đốn tăng già, do nơi toàn thể ước mong hiện tại. Quyển đạo Phật có ra là để chỉ rõ con đường giác ngộ, bởi giác ngộ mới gọi là đạo Phật. Quyển đạo Phật này ra với tính cách siêu nhiên, không cần dư luận, không thiên tư, không chỉ trích, mà là chân lý, công lý, chỉnh đốn, chấn hưng, giác ngộ, khuyến khích, theo ý muốn của khắp người người. Ấy cũng bởi đạo Phật suy đồi đã lâu, nên lắm kẻ cũng dùng danh từ Phật mà bày ra đủ cách ngụy tạo vô lý, khiến cho nên kẻ thật muốn tu, không còn ai biết phải sao là đạo Phật. Bởi cớ ấy, nhân duyên hoàn cảnh ép buộc là phải viết ra, chứ không thể nói riêng tư với ai. Vậy thì sẵn dịp hôm nay, khắp thế giới đạo Phật chấn hưng, đạo Phật Việt Nam cũng đang chỉnh đốn. Thế nên quyển đạo Phật này viết ra là để tỏ lòng cầu đạo, muốn mong tìm học đạo. Có lẽ nhờ đó mà sau này xứ Việt nơi đây sẽ trở nên đạo tràng tốt đẹp. Ai ai cũng trở nên trang hiền đức đúng đắn, khắp nơi người người sẽ hưởng nhờ, được nương theo tu học hết. Đó là điều rất quý báu, vì trong đời chỉ có đạo Phật là quý báu hơn hết.